Con cảm thấy rất xấu hổ về điều này và trở nên tức giận. Vì thế con đã giết chết những vị tỳ kheo đó. Bây giờ thì ngài có thể ở lại đây an toàn. Con chẳng những không giết ngài mà còn bảo vệ cho ngài nữa. Như vậy, việc đại tiện và tiểu tiện ở những nơi thích hợp rất là quan trọng. Đối với những người biết xả ruột hay bọng đái ở nơi thích hợp, những chuyện phiền phức và những giới tội nhỏ như vừa đề cập sẽ không xảy ra. Vì thế, thích hợp tỉnh giác trong trường hợp này phải được hiểu là sự thích hợp về nơi chốn. 3. Hành xứ tỉnh giác phải được hiểu theo sự không từ bỏ đề mục thiền. Điều này có nghĩa là quý vị phải tập trung trên đề mục thiền của mình. Chẳng hạn, niệm hơi thở ngay cả trong lúc quý vị đang đi đại tiện hay tiểu tiện. 4. Bất si tỉnh giác. Nếu quý vị có thể thực hành Vipassana, quý vị phải hành bất si tỉnh giác. Trong mỗi chúng ta, không có ai là người làm hành động đại tiện hay tiểu tiện cả. Chính sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh mà việc đại hay tiểu tiện xảy ra. Khi một ung nhọt chín mùi vỡ, mủ và máu tuôn ra mà không cần bất cứ một ước muốn nào để tuôn ra cả. Nước trào ra từ một bình nước đầy, không có bất kỳ ước muốn nào để tràn ra. Cũng vậy, phân và nước tiểu tích tụ trong ruột già và bọng đái trào ra ngoài là do lực ép của phong đại. Tất nhiên, phân và nước tiểu trào ra như vậy không phải là của vị tỳ kheo hay của một ai khác. Nếu chúng là của vị tỳ kheo, vị ấy phải sở hữu chúng. Tuy nhiên, chúng không phải là của vị tỳ kheo mà chỉ là sự bài tiết của cơ thể. Khi từ một bình nước hay một bầu nước, nước đựng trong quả bầu, một người đổ nước cũ ra, người ấy không phải của anh ta, cũng không phải của người khác. Nó chỉ đơn giản hình thành một phần của tiến trình làm sạch vậy thôi. Ở đây, bất si tỉnh giác phải được hiểu trong hình thức của sự quán xét trước theo cách này.